Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 220. Janemba. Màu vàng tên béo lớn tiếng la lên. Hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện vũ không đám người, đột nhiên nhảy lên một cái, thân thể cao lớn nặng nề nện ở trước mặt mọi người, trừng mắt hai cái tiền đồng giống như con mắt. Janemba phát sinh cực kỳ cuộn trào khí thế. Vegeta cùng Broly sắc mặt cứng đờ, này cỗ khí lại không có chút nào kém với Gotenks biến thân siêu ba khí thế. Vegeta đối với sự mạnh mẽ của kẻ địch đã sớm chuẩn bị. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này bề ngoài có chút ngốc manh quái vật, nhưng nắm giữ cực kỳ không xứng đôi thực lực cường đại. Janemba cẩn thận quan sát mấy lần, sau đó cao cao giơ cánh tay lên, vui vẻ hô lên, Janemba. Janemba đột nhiên nện gõ mặt đất, nhưng hắn tay nhưng không có đem mặt đất đập cho nát tan, mà là dường như đập vào một cái lỗ sâu giống như vậy. Cánh tay của hắn dĩ nhiên từ đỉnh đầu của mọi người ầm ầm hạ xuống, đại gia cẩn thận. Vũ không biết đây là Janemba khống chế không gian năng lực. Nhắc nhở bên dưới, ba người đồng thời nhảy xuống. Cú đấm kia ầm ầm hạ xuống dường như một viên bom nổ tung, né tránh sau khi. Vegeta sắc mặt âm trầm, đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân bốc cháy lên một trận tia chớp màu xanh lam. Vegeta biến thân thành Siêu Saiya 2 hình thái. Hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người bay vọt ra, hướng về Janemba công qua. Buồn nôn quái vật, nhường ngươi mở mang ta Vegeta lợi hại. Nhưng mà, Janemba trên mặt nhưng mang theo một vệt như có như không nụ cười. Hắn đứng tại chỗ hướng về thân thể phía bên phải đánh ra một quyền. Cùng với trước như thế, cú đấm này lại là đi vào một vòng lỗ sâu giống như gợn sóng bên trong. Lại từ Vegeta bên cạnh người đột nhiên chui ra oành. Chân thật một quyền nện ở Vegeta trên người. Thân hình của hắn cấp tốc hạ xuống. Janemba nhưng không dự định từ bỏ trêu đùa Vegeta. Hắn nhấc lên hai tay, trong giây lát nhanh chóng hướng về bốn phía vung ra oành. Oành, oành, liên tiếp quyền ảnh toàn bộ đi vào trong không khí. Vegeta quanh thân nhưng xuất hiện đầy trời nắm đấm, từ bốn phương tám hướng các góc đập tới, trực tiếp đem đập phá lạnh thấu tim. Phi hành dương, oa a a a, Vegeta bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Chưa kịp hắn đứng dậy, lại bị theo nhau mà tới nắm đấm đánh cho bay ngược ra ngoài. Janemba có thể khống chế lực lượng không gian, có thể không thèm đếm xỉa đến không gian khoảng cách. Cho dù là đứng rất xa ở ngoài, đều có thể đem Vegeta đánh cho tơi bời hoa lá. Broly thấy cảnh này, biết không ra tay nữa Vegeta thật sự sẽ bị đánh chết tươi. Hắn đột nhiên bạo phát toàn bộ sức mạnh, quanh thân bốc cháy lên một đoàn như phun ra sóng khí bình thường màu xanh lục. Khí tức tóc của hắn, từng chiếc dựng thẳng ở trên đầu, cả người bắp thịt đều hiện ra bạo phát hình thái. Lắc người một cái đi tới Janemba phía sau, sưng không chú ý, nhắm ngay Janemba sau gáy. Một đạo uy lực trùng kích cực lớn ba trực tiếp đánh đi tới, đem Janemba đầu nổ cái nát tan. Vegeta nặng nề té xuống đất, uể oải hỏi một câu, cái này quái vật chết rồi sao? Chính mình còn chưa lên tràng, liền bị đánh cho chật vật như vậy. Vegeta ở trong lòng âm thầm thề, lần này trở lại nhất định phải càng thêm khắc khổ tu luyện. Đi trọng lực phòng tu luyện, 300 lần trọng lực, 400 lần trọng lực, 500 lần trọng lực. Nói chung một ngày không vượt qua Kakaro, hắn liền một ngày sẽ không dễ dàng bỏ qua. Broly đem trọng thương Vegeta cứu, đưa đến Vũ Không bên người. Vũ Không dương mắt nhìn một chút nằm ở Siêu Saiya truyền thuyết hình thái dưới Broly, hỏi, Janemba còn chưa có chết, người phải tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên, trừ ngươi ra, đã lâu không có để ta như thế kích động đối thủ. Broly lộ ra nụ cười nhạt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đã khôi phục như lúc ban đầu Janemba. Janemba rất mạnh, hơn nữa nắm giữ cùng Bu như thế siêu tốc khôi phục năng lực, nhưng hắn cùng Bu phi thường tương tự, Janenba là thuần túy hắc ám sinh mệnh, thường quy thủ đoạn là rất khó giết chết hắn. Hơn nữa trước mắt cái này tên béo hình thái vẫn là Janenba hình thái thứ nhất bản movie bên trong. Janenba hình thái thứ nhất bị Son Goku biến thân siêu Saiya 3 cho đánh bại. Sau khi hắn gây dựng lại dung hợp, đã biến thành thân thể càng nhỏ hơn, càng thêm thích hợp chiến đấu loại hình dạng người. Hình thái thứ hai Janenba có quất làn da màu đỏ, màu tím giáp xác, đầu trường thú giác, phía sau có một cái ma tích hình sinh nhật. Mặc dù là Son Goku cùng Vegeta hai người liên thủ, đều bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng vẫn là Son Goku cùng Vegeta lợi dụng Fusion đen, dung hợp thành Vegito, mới đem triệt để tiêu diệt bị Broly nổ bay đầu. Janenba sắc mặt tràn ngập tức giận vẻ mặt. Hắn bào chế y theo chỉ dẫn hướng về giữa không trung không ngừng vung quyền. Có điều lần này công kích đối tượng đổi thành Broly. Broly lần thứ hai chợt quát một tiếng, thân thể cấp tốc di động, đồng thời hướng về bốn phía không ngừng công kích. Oành oành oành, liên tiếp đả kích thanh từ giữa không trung nhộn nhạo lên. Broly nắm đấm cùng Janenba nắm đấm đụng nhau, rõ ràng là đánh một cái thế lực ngang nhau. Uống a a a, càng là chiến đấu, Broly khí tức càng ngày càng tăng vọt. Hắn ở ứng đối Janenba công kích đồng thời, thân thể không ngừng hướng về Janenba bản tôn bay đi. Đang đến gần Janenba còn có không tới 100 mét thời điểm, thân hình bỗng nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về Janenba bay xông tới. Quái vật, chết đi cho ta. Nắm đấm bên trên mang theo cực kỳ lóng lánh khủng bố năng lượng. Broly một quyền vung ra, như một viên sao chổi rơi xuống. Nhưng quả đấm của hắn sắp rơi vào Janenba trên người thời điểm, trước mắt Janenba nhưng mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Một giây sau, thân thể bỗng nhiên phân giải. Rào Janenba thân thể nhất thời hóa thành vô số hắc ám hạt căn bản. Broly công kích nhào một cái không, những kia hắc ám hạt căn bản ở giữa không trung di động, sau đó sẽ thứ một lần nữa tổ hợp, đã biến thành Janenba. Dáng dấp Broly lần thứ hai lao ra, trọng quyền mang theo khủng bố sức mạnh đánh tới. Lần này Janenba không có né tránh, mà là đã trúng cú đấm này. Janenba thân thể dường như một viên bóng nước giống như vậy, không ngừng run run, thân thể bay ngược ra ngoài, dừng lại ở giữa không trung. Xem ra Janenba vừa sử dụng tới một lần phân giải di động năng lực sau, ở sau đó mấy giây trong thời gian, không cách nào lần thứ hai sử dụng. Vũ không phân tích nói trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nếu là phân giải năng lực có thể vô hạn chế sử dụng, như vậy Janenba căn bản là không thể bị bắn trúng. Như vậy há không phải vô địch thiên hạ? Một phen chiến đấu hạ xuống, Janenba dĩ nhiên nằm ở lại gió. Broly khí thế vẫn liên tiếp cất cao, càng đánh càng mạnh, hủy diệt sóng trùng kích. Chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh ở Broly hai tay trong lúc đó đột nhiên xuất hiện, triệt để đem hình thể to lớn Janenba nhấn chìm trong đó. Năng lượng kinh khủng đem Janenba thân thể to lớn cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Vegeta nhìn thấy Broly bày ra thực lực mạnh mẽ, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch rơi xuống từ trên không. Dù là thể lực biến thái Broly, giờ khắc này cũng có chút thở dốc, mà phía trên chiến trường nhưng bay lên một đạo quỷ dị hoàng yên, chính đang chậm chậm hội tụ đến, đồng thời lại ngưng tụ thành Janenba. Dáng vẻ Broly tiếp tục công kích, nếu như không thể tiêu diệt hết Janenba mỗi một tia năng lượng, như vậy hắn liền còn có thể sống lại. Vũ không đúng lúc nhắc nhở. Broly cắn răng một cái, lần thứ hai bạo phát khí tức trên người, nhưng là khi hắn muốn công kích thời điểm, giữa không trung đoàn kia yên vụ nhưng dần dần cô đọng. Ở trên mặt đất, xuất hiện một cái cùng Broly thân cao gần như sinh vật hình người cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.